Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Lôi Châm, Trinh Lây Chây, là vật diệp thù, Iesu, luyện chế để bày trận. Áp dụng nhiều thủ pháp luyện khí tinh diệu. Y còn khắc vào đó hai cổ tự, Nạp, Na, và Lôi, Lây, phối hợp thêm nhiều trận văn, khiến sau khi hoàn thành, nó mang một loại sức mạnh gần như thần thông của trận pháp, có khả năng hấp thu lôi khí và phóng thích lôi đình. Vật này tuy giống pháp bảo nhưng lại không phải pháp bảo thực sự. Nó có thể được dùng như pháp bảo, nhưng một khi không có lôi khí bổ sung từ bên ngoài, thời gian sử dụng sẽ rất ngắn. Do đó, cần nhiều cây kinh lôi châm phối hợp, bày bố thành đại trận để dựa vào sức mạnh trận pháp, tạo ra dòng sức mạnh liên tục. Sau khi có ý tưởng về kinh lôi châm, Diệp Thù cẩn thận suy nghĩ, đem những lĩnh ngộ về trận đạo hóa thành linh quang, không ngừng lóe lên và va chạm trong thức hải. Dần dần, y cảm nhận được các ảo ảnh của kinh lôi châm xoay quanh trong đầu, va chạm lẫn nhau, hình thành một trận pháp sơ khởi. Ý tưởng càng rõ ràng, y nhận ra rằng để bố trí trận pháp này, tối thiểu cần 9 cây kinh lôi châm, khó hơn là 36 cây, còn ở cấp độ cao nhất là 81 cây, đạt tới con số cửu cửu, viên mãn. Tuy nhiên, đại trận 81 cây đó e rằng chỉ khi Diệp Thù đạt tới cảnh giới thần du, sen yêu, trở lên mới có thể thực hiện được. Diệp Thù thu liễm tâm thần, truyền pháp lực vào những cây kinh lôi châm. Trong khoảnh khắc, tất cả kinh lôi châm đều bay lên, lơ lửng quanh người y, chúng được thần thức của y điều khiển, không ngừng xoay chuyển, dần dần tạo thành những nhịp điệu kỳ dị. Các cây châm dường như bị lực lượng nào đó liên kết, vừa tách rời, vừa hợp nhất thành một thể. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lúc này ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát, khi thấy Diệp Thù điều khiển kinh lôi châm. Tuy không rõ y vừa lĩnh ngộ được trận pháp gì, nhưng nhờ nhiều năm tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được sự kỳ diệu ẩn trong những nhịp điệu và mối liên kết ấy. Đồng thời, hắn cũng nhận thấy năng lượng to lớn đang được tích tụ. Cách Diệp Thù triển khai trận pháp vô cùng tự nhiên, huyền truyền, tựa như một khúc nhạc làm say lòng người. Diệp Thù thần sắc trầm tĩnh, điều khiển 36 cây kinh lôi châm từ từ di chuyển từ chậm đến nhanh. Những nhịp điệu đan xen giữa chúng ngày càng dày đặc và mạnh mẽ, sức mạnh trận pháp cũng dần tăng lên. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa bộc phát, tựa như một cơn bão đang tích tụ, những đám mây sấm sét chồng chất nhưng vẫn chưa nổ tung. Ánh mắt Yến Trường Lan lộ rõ vẻ tán thưởng, đôi đồng tử sáng rực như có ánh sáng lóe lên. Trong mắt hắn, hiện tại chỉ vì kinh lôi châm chưa hấp thu đủ lôi khí, một khi chúng ăn no uống đủ, uy lực tất nhiên sẽ trở nên đáng sợ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù thu hồi thần thức, những cây kinh lôi châm bày bố trong viện vẫn như bị lực lượng vô hình giữ cân bằng, tiếp tục lơ lửng trên không. Chúng không ngừng di chuyển theo quỹ tích biến hóa khôn lường, từng đạo liên kết thành một mạng lưới khổng lồ, vô cùng chặt chẽ. Yến Trường Lan không kìm được nói, "A Chuyết, khi lôi khí đủ đầy, chẳng phải sẽ có vô số lôi võng xuất hiện sao?" Diệp Thù quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, "Nếu không có gì sai sót, tự nhiên sẽ xuất hiện lôi võng. Đó chính là thủ đoạn trong trận này để bắt giết địch nhân." Trong đầu Yến Trường Lan bỗng hiện lên hình ảnh kẻ địch bị nhốt trong đại trận, bốn phía vang vọng tiếng sấm rền không ngớt, không tìm được đường thoát, nếu sơ ý sẽ bị lôi đình đánh trúng. Đồng thời, những mạng lưới sét lớn nhỏ xuất hiện bất định, khó nắm bắt, giống như những chiếc lưới khổng lồ bao phủ đối phương, một khi bị bắt giữ, lôi điện sẽ không ngừng truyền xuống, khiến kẻ địch không có chỗ trốn. Cực kỳ thảm khốc, chỉ như vậy thôi cũng đã rất đáng sợ. mà Yến Trường Lan lại biết rõ Diệp Thù. Y đã dồn nhiều tâm sức để lĩnh ngộ trận pháp này. Chắc chắn không chỉ có sấm sét và lôi võng làm thương tổn địch nhân. Khi trận pháp được hoàn thiện, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Yến Trường Lan mỉm cười tán thưởng vài câu, rồi lo lắng nói, bày trận pháp này chắc chắn tiêu hao không ít. A Chuyết, ngươi nên điều tức một chút. Diệp Thù không phản đối, nhẹ nhàng phất tay, những cây kinh lôi châm liền hạ xuống từng chiếc một, như bị bàn tay vô hình điều khiển, lần lượt rơi lên bàn đá. Sau đó, y ngồi xuống xếp bằng, lấy ra một trận bàn đặt sang một bên, tiếp theo ném ra một đống hạ phẩm linh thạch, rồi nhắm mắt, bắt đầu hấp thu linh khí. Trận bàn này chính là một tụ linh trận biến dị. Linh khí như mưa rào phủ lên toàn thân Diệp Thù, mỗi lần chạm vào đều bị y hấp thu vào đan điền, liên tục bồi bổ cho tử đan. Di gian đã khô cạn, công pháp của y cực kỳ tinh diệu, linh khí hóa thành linh vũ, dù ở cảnh giới kết đan, di gian, tốc độ khôi phục của y vẫn rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, pháp lực đã hoàn toàn phục hồi. Khi mở mắt, trong ánh mắt y lóe lên thần quang, tinh thần phấn chấn như lúc ban đầu. Yến Trường Lan vẫn ngồi bên cạnh bảo hộ, thấy y đã điều tức xong thì mỉm cười. Hôm sau, hai người cùng rời khỏi khách đờ M, ngày đầu tiên đến đây. Diệp Thù đã muốn tới hoang lĩnh tham ngộ trận pháp, nhưng vì lúc luyện khí nảy sinh linh cảm, y cần tập trung lĩnh ngộ để không bỏ lỡ, nên chưa vội lên đường. Sau khi hoàn thành luyện chế 36 cây kinh lôi châm, Trinh Lây Chay, Diệp Thù, Yesu không còn bận rộn như trước, liền quyết định cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến kinh lôi hoang lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh, vừa để tham ngộ, vừa để bổ sung lôi khí cho kinh lôi châm. Hai người bước đi trên phố, Diệp Thù vẫn là một gương mặt lạ lẫm, nhưng có vài tu sĩ nhận ra Yến Trường Lan và chào hỏi. Nguyên do là trong lúc Diệp Thù bế quan luyện khí, Yến Trường Lan mỗi ngày đều tới tỉ thí tại đối chiến đài đầu tiên trên phố. Hắn không sử dụng phong chi chân ý, phân chư chân y, mà hoặc là rèn luyện lôi chi chân ý, lây chư chân y, hoặc không dùng chân ý mà chỉ đơn thuần giao đấu. Tu sĩ thuộc tính lôi đa phần hiếu chiến, động thủ thường rất mãnh liệt và phóng khoáng. Yến Trường Lan khi sử dụng trọng kiếm cũng không kém phần cuồng bạo, mang theo khí thế vô địch, vô cùng mạnh mẽ, gần như chưa từng bại trận. Những tu sĩ lôi thuộc tính, sau khi thất bại, thường gọi bạn bè đến trợ chiến, nhưng hắn đều không từ chối, mỗi lần lại tiếp tục giành thắng lợi. Đối chiến xong tại một đài, hắn lại chuyển sang đài khác, nhờ pháp lực thâm hậu, thời gian hồi phục của Yến Trường Lan rất ngắn, mỗi ngày có thể chiến đấu liên tục, như một đạo sấm sét vang dội liên tục trên các đối chiến đài. Dần ra, danh tiếng của hắn lan rộng khắp trấn, khiến không ít tu sĩ lôi thuộc tính từng giao thủ với hắn. Qua nhiều lần giao đấu, mọi người nhận thấy tính cách hắn hào sảng, dần cảm thấy thân thiết. Có người thất bại nhiều lần mà vẫn tìm đến, có người muốn kết giao, và rất ít kẻ sinh lòng đố kỵ hay thù địch. Vì vậy, dù chỉ ở kinh lôi trấn một thời gian ngắn, Yến Trường Lan đã trở thành người quen của không ít tu sĩ nơi đây. Tuy nhiên, Diệp Thù trước đó luôn ở trong viện luyện khí, không giao tiếp với ai, nên không có người quen biết. Lúc này, khi thấy y đi bên cạnh Yến Trường Lan, tuy không rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không ai tò mò tìm hiểu sâu. Cả hai rời trấn, tiến về hướng kinh lôi hoang lĩnh. Càng tới gần hoang lĩnh, lôi khí càng trở nên nồng đậm. Nếu trong trấn chỉ có thể cảm nhận được lôi khí khuấy động khiến người ta cảm thấy khó chịu, thì giờ đây, lôi khí đã mang đến cảm giác như có những tia sét nhỏ li ti nhảy múa trên da thịt, tạo nên cảm giác bỏng rát và khó chịu, thậm chí có chút đau đớn. Diệp Thù nhận xét, nếu khả năng luyện thể kém một chút, e rằng sẽ bị lôi khí làm tổn thương. Yến trưởng Lan gật đầu tán thành. Đúng vậy, lôi khí nơi này sôi trào. Quả thực có tác dụng luyện thể. Lời nói không sai, khi đi sâu hơn, hai người trông thấy hai bên đường có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng. Để lộ nửa thân trên, mặc cho lôi khí quấn quanh khắp người. Sắc mặt những người này đều tỏ ra khó chịu. Rõ ràng họ đang mượn cơ hội này để rèn luyện thể chất. Cách chương.